Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083. Chương 2083 hung khí. Minh Ca không lại theo tiếng, nàng dùng đã tu luyện ra linh khí ngưng tụ thành roi bạch trừ Lê Thần. Cầm miệng, Lê Thần cười ha ha. Hắn khó được như vậy thoải mái thời điểm, một bên trốn Minh Ca linh khí roi, hắn một bên lại nói, Minh Ca, ngươi như vậy sinh khí là bởi vì ta đoán đúng rồi sao? Vậy ngươi vì cái gì là nữ nhân đâu? Ngươi hẳn là nam nhân mới đúng đi, Minh Ca quá mệt. Không muốn yêu nữa, mười mấy tuổi nam hài miêu cẩu đều ghét bỏ. Nàng hiện tại thân thiết minh bạch lời này ý tứ. Nàng hào ghét bỏ hiện tại Lê Thần Nga. Này tiểu thí hài một chút cũng đều không hiểu tôn trọng trưởng bối. Tiểu thí hài nếu là vẫn luôn trường không lớn liền hào, Minh Ca nương trừ Lê Thần lấy cớ cũng là ở đề cao gia hỏa này năng lực chiến đấu. Cố tình Lê Thần lại cho rằng Minh Ca thẹn quá thành giận, thế nhưng cao hứng không khép miệng được. Minh Ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì là cái nữ nhân đâu. Có phải hay không bởi vì ngươi hy vọng chính mình là cái nữ nhân, cho nên mới cùng ta nói ngươi là cái nữ nhân. Minh Ca, ngươi vì cái gì kêu như vậy cái tên đâu? Bằng không về sau ta kêu ngươi đệ đệ hào, ta nhận ngươi làm đệ đệ thế nào? Gia hỏa này chính là ở trả thù nàng hôm nay làm hắn đi tang thi trong đàn chém tang thi chọc một thân huyết tinh sự. Minh Ca giận, Lê Thần, ngươi còn dám lắm miệng một câu, ta liền chiều ngươi miệng. Lê Thần co được giãn được, lập tức xin tha, sư phụ ta sai rồi, ta vừa mới là bị những cái đó tang thi dọa hồ ngôn loạn ngữ. Sư phụ ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Có một đoạn thời gian Minh Ca lừa Lê Thần kêu nàng sư phụ, gia hỏa này đảo cũng biết nghe lời phải. Tiểu gia hỏa thanh âm mềm mềm mại mại kêu nàng sư phụ. Mỗi ngày đều đang hỏi sư phụ 108 cái vấn đề. Sau lại Minh Ca cảm thấy dường như chính mình thu những cái đó đồ đệ không một cái kết cục tốt. Vì thế cũng không lại tiếp tục cưỡng bách Lê Thần cần thiết kêu nàng sư phụ. Lê Thần tới rồi thiếu niên thời điểm, đại khái là thanh xuân phản nghịch kỳ tới rồi. Hắn không hề kiên trì bền bỉ kêu Minh Ca sư phụ, mà là thích mỗi ngày kêu Minh Ca tên, thường thường liền kêu Minh Ca, ngủ không? Minh Ca, người suy nghĩ cái gì? Minh Ca, muốn hay không phơi phơi nắng? Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca phiền không thắng phiền, mỗi ngày đều là hữu khí vô lực đáp lại hắn. Lê Thần, ngươi còn dám như vậy cũng không có việc gì gọi bậy ta. Ta sớm hay muộn muốn tẩu hỏa nhập ma. Minh Ca, ngươi thật là một cái yêu tinh sao? Đúng vậy, ngươi là cái gì tinh? Ngươi trước kia không biết sao? Lạp xưởng tinh. Minh Ca, ngươi khẳng định không chiếu quá gương. Ngươi lớn lên một chút đều không giống như là lạp xưởng. Minh Ca lập tức đánh gãy hắn. Kêu lạp xưởng tinh chẳng lẽ liền phải giống lạp xưởng sao? Kia lão mẹ nuôi cũng không giống mẹ nuôi. Lão bà bánh càng không giống lão bà. Phu thê phổi phiến chẳng lẽ còn có phu thê? Tiểu thần thần, ngươi nên nhiều học học tri thức. Càng lớn càng vô tri. Ai, thật là hoài niệm khi còn nhỏ thần đồng giống nhau ngươi a. Minh Ca, ân. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất giống một cái đồ vật. Minh Ca thanh âm đều mang theo nguy hiểm ý vị. Đêm nay thượng đem ngươi lót ghế dựa kia bản tự điển hào hào xem. Minh Ca, câm miệng. Minh Ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần phải tự ti. Trên đời này cái nào nam nhân nhìn đến ngươi đều sẽ tự ti. Minh Ca muốn chọc giận khóc, bất quá này không phải nàng phong cách. Khí khóc người khác mới là vương đạo. Vậy ngươi chẳng phải là ở tự ti chung lớn lên? Ha ha ha, Minh ca, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận chính ngươi là cái gì sao? Tiểu thần, thần hảo đồ nhi. Vi sư quan sát đến phía trước không xa có một đại sóng tang thi sắp đột kích. Chuẩn bị làm tốt chính ngươi nhiều, tăng thêm lòng tự tin. Sư phụ, ta hiện tại nhận sai còn kịp sao? Đương nhiên không kịp, 15 năm thời gian. Lê thần từ một cái mỗi ngày đều ở nhắc mãi cha mẹ thân bất lực đứa bé hại lớn lên thành một cái có thể ở tang thi trong đàn huyết vũ tinh phong đều mặt không đổi sắc nam nhân. Mà Minh ca vẫn là một con lạp xưởng tinh bộ dáng. Nga, nàng hiện tại thoáng so 10 năm trước dài quá một chút, ước chừng hơn 30 cm, cùng Lê thần cánh tay không sai biệt lắm thô. Ai, nàng trước sau không mọc ra tay chân, cũng không mọc ra cái đầu. Hảo sinh buồn bực. Lê thần lại không hiểu Minh ca buồn bực. Hắn khi còn nhỏ kêu Minh ca là lạp xưởng tinh hoặc là lạp xưởng tỷ tỷ. Nga, gặp được Minh ca bất phàm lúc sau còn hô Minh ca một đoạn thời gian siêu nhân, lại sau lại hắn một mình đảm đương một phía thành thiếu niên lang, tự nhiên là vô pháp đem siêu nhân hai chữ hô lên khẩu. Chỉ điềm điềm vẻ mặt sùng bái kêu sư phụ, tự hỏi Minh ca tên gọi là gì lúc sau. Hiện giờ hắn vẫn luôn thân thiết gọi Minh ca tên, thật là càng ngày càng không đáng yêu. Minh ca hoài niệm bị Lê thần kêu siêu nhân nhật tử, Lê thần giết một đợt tang thi, mới vừa tắm rửa xong trên người lại là dơ không thể lại dơ. Thi xú vị lệnh người buồn nôn, hắn thở dài, tìm một chỗ nước sông địa phương tắm rửa một cái. Minh ca trên người trong ngoài xuyên vài kiện hoa quần áo, bất quá Lê thần đã thói quen ở tắm rửa xong tẩy chính mình quần áo phía trước cấp Minh ca cũng tắm rửa một cái, cũng đổi một bộ quần áo mới. Minh ca không phản ứng hắn, kỳ thật ngươi lớn lên khá xinh đẹp, hoàn toàn không cần tự ti, cũng không cần phải mỗi ngày đem chính mình bọc đến kín mít, giúp Minh ca mặc tốt y phục. Còn thói quen tính ở Minh ca cái gọi là cổ áo chỗ dùng màu hồng phấn giải lụa đánh cái nơ con bướm, Minh ca ngo ngoe dục dịch. Lại tưởng sửa chữa ra hỏa này, là nàng chính mình muốn bọc đến kín mít sao? Rõ ràng là tên này cho nàng xuyên một bộ lại một bộ váy hoa tử, đeo một cái lại một cái chính hắn thiết kế mũ. Minh ca có đôi khi đều cảm thấy chính mình mỗi ngày đều là một con rêu dao tiểu khổng tước, ma chứng. Nhưng nàng không phải khổng tước, là cái đinh đinh, một cái đinh đinh trang điểm như vậy hoa lệ. Cái này làm cho Minh ca cảm thấy Lê thần có cổ quái. Rửa mặt đánh răng xong, lại ở hồ bên bờ cỏ xanh trên mặt đất đáp cái bếp lò. Lê thần ăn một đốn tương đối đơn điệu bữa tối, lúc này mới cùng Minh ca cùng nhau tu luyện. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Minh ca, thành thị này dường như bị người vây giết qua, tang thi cũng không nhiều. Lê thần sư xuất Minh ca, tuy rằng hắn vô pháp cùng Minh ca giống nhau tu luyện quang minh chú, nhưng Minh ca đông đảo công pháp luôn có thích hợp hắn tu luyện một bộ. Mười mấy năm thời gian hắn mỗi ngày tu luyện không lầm, tuy rằng so ra kém những cái đó tu tiên vị diện người tu tiên nhóm, bất quá hắn ở cái này mặt thế vị diện nhưng thật ra có thể hành tẩu tự nhiên. Ở thu đồ đệ phương diện, Minh ca vẫn là thực kiêu ngạo, giống như nàng đồ đệ không có một cái không xuất sắc. Ân, Minh ca nói, phòng trừng này trong thành nhu yếu phẩm cũng đều bị kiếp hết. Lê thần thở dài, hắn khai chính là một chiếc cải trang nhà xe, trên xe toàn bộ đều là hắn ngày thường cần thiết phẩm, cùng với xăng, dự trữ xăng chỉ còn lại có một nửa, yêu cầu tìm một chỗ bổ sung. Minh ca nói, nếu không vòng qua này thành, không có việc gì, đi vào đi một chút, người quần áo lại nên đổi mấy bộ. Lê thần dừng một chút, cười lại nói, Minh ca, kỳ thật nói thật, người còn trước nay không đã nói với ta, người rốt cuộc có phải hay không ta nói kia gì. Minh ca u buồn mặt, ta cảm thấy bổn cung hơi béo đã không phải ta nhận thức cái kia mập mạp. Các mỹ nhân, các người thật không muốn cho ta gửi điểm lưỡi dao làm ta giết tên kia sao? Hết chương.